Cốt truyện tôi viết thành sự thật. Chương 2, tôi biến chọc cũng biến cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham gia phỏng vấn của đài truyền hình xong, Tạ Chiêu trực tiếp lái xe về nhà. Cayenne màu đỏ đi ra từ đài truyền hình thu hút ánh mắt của vô số người. Đây đều là fan của Cao Thần. Biết hôm nay anh ta tới đây ghi hình chương trình, đặc biệt đến nằm vùng. Bọn họ đều biết xe của Cao Thần. Chiếc Cayenne màu đỏ này hiển nhiên không phải của anh ta. Nhưng bởi vì chiếc xe màu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời như đá quý vẫn khiến không ít cô gái thảo luận. Tạ Chiêu ung dung lái xe ngang qua bọn họ. Không hề nhìn ra được là người mới lấy được bằng hồi đầu năm. Lại nói, vốn cô không xem xét mua xe. Với tình hình giao thông của thành phố A, cô tình nguyện chọn đi tàu điện ngầm. Nhưng năm ngoái cùng bạn đi xem xe, cô lập tức nhìn trúng chiếc xe màu đỏ này. Cô biết, đây chính là tình xe trong số mệnh của cô. Vì có thể đi chiếc xe này, Tạ Chiêu cần cù chăm chỉ đi thi bằng lái. Ngày hôm nay đường xá cũng không tệ lắm. Tạ Chiêu thuận lợi lái xe về chung cư, dừng ở bãi đỗ rồi nhanh chóng lên lầu. Căn hộ này cô trang trí lắp đặt năm ngoái. Tết xuân chính thức chuyển vào. Lúc vừa tới thành phố A, Tạ Chiêu có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình có thể nhanh chóng mua nhà ở đây như vậy. Mặc dù diện tích không tính là lớn, nhưng giá tiền đủ để cô mua một căn biệt thự ở quê. Tạ Chiêu ném chìa khóa xe ở Huyền Quan rồi chạy thẳng đến phòng sách. Mở máy tính, trong nội tâm cô có một phỏng đoán, gấp gáp muốn nghiệm chứng. Sau khi mở, cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua. Ngón tay Tạ Chiêu gõ nhanh trên bàn phím. Buổi sáng Tạ Mỹ Lệ vừa tỉnh lại, bị bạn thân khủng bố tin nhắn WeChat. Tư thế kia cực kỳ giống bên A đang thúc giục bản thảo. Định mệnh chị em ơi, mau nhìn hot search, Cao Trác bạo rồi. Tạ Mỹ Lệ làm quần chúng ăn dừa ưu tú, lập tức vượt qua cơn buồn ngủ mở hot search. No, một hot search quả nhiên là Cao Trác. Đằng sau kèm theo một chữ bạo. Đáng chú ý, chỉ có điều hot search lần này không giống quá khứ. Lần này là hot search xấu nặng ký. Tạ Mỹ Lệ vẫn luôn biết bản thân Cao Trác và hình tượng của anh ta cách xa vạn dặm. Nhưng không nghĩ tới anh ta lật xe nhanh như vậy. Tin nóng đầu tiên chính là nhân viên công tác. Staff, bên cạnh Cao Trác. Sau khi chủ đề bảo, rất nhiều blogger tự xưng là người trong ngành xuất hiện ké phêm. Đào ra những phốt thật hoặc giả của Cao Trác. Tạ Chiêu viết một mạch sóng to gió lớn sau khi Cao Trác bị lột da gây nên. Viết xong cô đọc lại một lượt nội dung mình viết rồi đăng lên web phổ giang. Tiếp đó cô lẳng lặng chờ đợi kết quả. Tạ Chiêu như thể làm xong một chuyện lớn. Thở, hai, một tiếng, ngồi phịch trên ghế. Cô tiện tay cầm điện thoại trên bàn. Định chơi điện thoại ổn định tâm trạng. Sau khi nhấn vào vòng bạn bè, cô phát hiện ảnh selfie lúc trước cô đang gây xôn xao vòng bạn bè. Lúc này đã nhận được rất nhiều bình luận và lượt thích. Người đẹp em là ai? Đầu chó, cô Tạ lại đi nhận phỏng vấn hả? Tạo hình này đẹp thế. Kiểu trang điểm này rất hợp với cậu. Rất ngọt, kiến nghị nên giữ lâu dài. Đẹp lắm, phù bà xinh đẹp tuyệt vời. Tóc cậu vẫn còn nhiều thế. À, cô gái, mắc lừa cậu rồi. Tạ Chiêu trả lời cố chi chi. Chính vì che giấu sự thật tôi sắp chọc, tôi mới đi làm xoăn đó. Không ngờ chó ngáp phải ruồi. Thợ trang điểm nói kiểu tóc rất hợp với tôi. Đầu chó, trò chuyện trêu chọc ở vòng bạn bè một lượt. Sự chú ý của Tạ Chiêu thành công bị rời đi. Đến tận đêm khuya đi ngủ, cô mới nhớ đi nhìn hot search Weibo. Ngày hôm nay không ai sập phòng, không ai sinh con cũng không ai ly hôn. Trên hot search gió êm sóng lặng, Tạ Chiêu không xem tiếp nữa. Tắt điện thoại rất nhanh ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai cô vừa tỉnh, đã nhìn thấy nhóm chat nổ tung. Còn số 999, trên góc phải càng rung động. Tạ Chiêu, Xảy ra chuyện gì thế? Sáng sớm mấy người kích tình dở. Cố Chi Chi, đệch, Tạ Chiêu rốt cuộc tỉnh ngủ rồi. Chậm chút nữa cậu tối cổ mất. Tạ Chiêu, cho nên lại có dưa lớn gì? Cố Chi Chi, hình tượng của cao thần nát bét rồi. Hiện tại 10 hot search đầu một mình anh ta chiếm 4 cái. Tạ Chiêu lập tức tỉnh táo hẳn. Hỏa tốc nhấn vào hot search Weibo. Cao thần, thoát fan, trợ lý cao thần tự sát 2 lần. Video cao thần đánh nhân viên công tác bị phơi bày. Các thương hiệu lớn lần lượt hủy hợp đồng với cao thần. Tạ Chiêu, khá lắm. Cái này còn kích thích hơn cốt truyện cô viết tối qua. Nhịp tim cô đập nhanh trước nay chưa từng có. Luống cuống tay chân nhảy nhót trong ruộng dưa của cao thần. Phốt của cao thần còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô. Cô tưởng rằng cao thần chỉ ngang ngược và hống hách. Không ngờ anh ta còn rất nóng nảy. Ra tay đánh nhân viên bên cạnh. Video anh ta đánh người đã có mấy chục triệu view. Bình luận bên dưới cũng không ngừng tăng. Mà hết thảy bắt đầu từ sáng sớm hôm nay. Một cô gái tự xưng là bạn thân của trợ lý cao thần đăng Weibo. Tôi biết công việc trợ lý ngôi sao cần sự nhẫn nhịn. Nhưng cao thần không xem trợ lý là người quá rồi đấy. Lúc nào cũng kêu đến quát đi. Không vừa lòng một tí là anh ta nổi giận. Tôi còn không đối xử với chó nuôi trong nhà như vậy. Tiểu Nghệ vốn là một cô gái hoạt bát, nhiệt tình, sau khi làm trợ lý của anh thì bị bệnh trầm cảm. Bởi vì ký hợp đồng bảo mật, rất nhiều chuyện của nghệ sĩ không thể nói ra ngoài. Tiểu Nghệ cũng rất ít khi nói với tôi. Nếu tôi có thể phát hiện sớm một chút, em mờ cũng không tới cảnh ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi không thể nhịn được nữa. Là bởi vì nhìn thấy trên cánh tay Tiểu Nghệ lại thêm một vết bỏng rất lớn. Cao thần anh còn là người không? Anh biết cô ấy bởi vì uất ức tự sát 2 lần rồi không? Có phải anh không ép chết cô ấy thì không bỏ qua? Tiểu Nghệ sợ anh, nhưng tôi thì không. Hôm nay tôi muốn để mọi người xem nhìn bản thân anh có vẻ mặt gì. Bài Weibo viết 1000 chữ rất lưu loát. Bên trong liệt kê từng tội trạng của cao thần, còn kèm theo rất nhiều hình ảnh làm bằng chứng. Có thể nói độ tin cậy rất cao. Sau khi lên hot search, người đàn ông nào đó tự xưng trợ lý cũ của cao thần cũng nhảy ra. Tung video cao thần đánh mình, còn đăng kèm báo cáo kiểm tra vết thương lúc đó. Hoàn toàn làm chủ đề nổ tung. Mới đầu fan của cao thần còn có thể khống chế bình luận trong hot search. Nhưng sự việc càng náo càng lớn, người vạch trần càng ngày càng nhiều, fan rõ ràng không khống chế được. Sau khi lục tục có người tuyên bố thoát fan, một vài hậu viện hội cũng tuyên bố giải tán. Tiếp theo chính là các thương hiệu lớn liên tiếp tuyên bố kết thúc hợp đồng với cao thần. Chuyện này có thể nói là sự cố lớn nhất giới giải trí gần đây. Thậm chí bên cao thần còn chưa kịp đăng tuyên bố gì. Cục diện đã không thể khống chế. Tạ Chiêu chống mái tóc rối, cầm điện thoại ngồi trên giường. Đại não cứ ù ù mãi. Cốt truyện cô viết lại biến thành sự thật. Vương Tiến bị đánh và Thi Tổng rụng tóc đều có thể giải thích là trùng hợp. Nhưng chuyện cao thần quá lớn. Tạ Chiêu thực sự không cách nào thuyết phục mình đây cũng là trùng hợp. Mặc dù nghe có vẻ rất không thể tưởng tượng. Nhưng hình như sự là bởi vì cốt truyện cô viết, cho nên chuyện này xảy ra trong hiện thực, trong tiết trời đầu hạ. Tạ Chiêu lại đổ mồ hôi lạnh, vì sao thứ cô viết lại trở thành sự thật, là âm mưu của tổ chức thần bí nào, hay là thế giới xảy ra biến hóa mà cô không biết? Chẳng lẽ trái đất sắp bị hủy diệt rồi? Sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, có phải cô sắp chết rồi không? Tạ Chiêu làm một biên kịch hàng đầu. Trong nháy mắt đã tưởng tượng ra mấy kịch bản tận thế. Mà mỗi kịch bản đều là bad ending. Không, sẽ không phải có người đang bắt mình làm thí nghiệm chứ. Trong lòng Tạ Chiêu hoảng hốt. Sau khi cô phát hiện bỗng nhiên có siêu năng lực. Phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ như điên. Mà là run lẩy bẩy. Cô lo lắng mình đã rơi vào một âm mưu to lớn. Cô nhanh chóng lên mạng đi dạo hết các diễn đàn. Muốn xem có ai giống mình. Đột nhiên có siêu năng lực hay không? Sau đó cô thất vọng phát hiện. Không có, không có. Tất cả mọi người đang thảo luận cùng một đề tài. Cao Thần, Tạ Chiêu tuyệt vọng ngã co quắp xuống giường. Sự tình rất không ổn. Căn cứ kinh nghiệm viết kịch bản của cô. Bình thường có sức mạnh thần bí gì đó cũng sẽ không cho không. Chắc chắn phải trả một cái giá tương ứng. Cho nên cô phải trả cái giá gì? Biến dạng, biến chọc, hay là biến thái? Nếu như cả một đời không tìm được bạn trai, vậy cô có thể hớn hở tiếp nhận. Hai, hẳn không có chuyện tốt này đâu. Vậy có phải cô không sử dụng sức mạnh này thì sẽ không sao? Lúc này không phải nên có âm thanh thần bí nhảy ra. Tiến hành giao dịch với mình ư, không tốt thì cũng nên có hệ thống chứ nhỉ. Tạ Chiêu lẳng lặng nằm trên giường. Vẻ mặt dần dần bình thản. Cô chờ đến 12 giờ chưa? Âm thanh thần bí vẫn không xuất hiện. Cô quyết định rời giường nấu cho mình một bát mì trước. Bởi vì buổi sáng bị kinh hãi. Vì trấn an mình, Tạ Chiêu nấu cho mình một bát mì sa hoa. Bên trong thả trứng tráng. Xá xíu còn thêm một cái đùi gà. Tạ Chiêu ngồi trước bàn ăn. Ăn xong một bát mì. Nội tâm cũng bình tĩnh lại. Quả nhiên, không có vấn đề gì là ăn không giải quyết được. Bỏ bát không vào trong bồn dừa. Tạ Chiêu chuẩn bị tới cửa hàng giá rẻ 24 giờ trong khu chung cư bổ sung cho tủ lạnh. Dù sao cô vừa mới bị dọa. Phải ăn nhiều đồ ăn vặt để dằn lại. Cô cầm điện thoại mặc đồ ngủ xuống lầu. Lúc tính tiền, trông thấy trong tiệm còn có thể mua xổ số. Mắt Tạ Chiêu khẽ giật giật. Xách túi đồ ăn đã gói cẩn thận nói với Thu Ngân. Tôi mua thêm một tờ xổ số. Dãy số ngẫu nhiên là được. Được rồi, chờ một lát. Em gái Thu Ngân thành thạo đóng dấu xổ số. Đưa cho Tạ Chiêu. 8:30 tối nay quay thưởng. Giải thưởng kỳ này tích lũy rất cao đó. Tạ Chiêu không ngờ quay thưởng nhanh như vậy. Cô về đến nhà bỏ đồ đã mua vào trong tủ lạnh. Sau đó cẩn thận nghiên cứu tiểu thuyết mình viết. Lần đầu viết Vương Tiến bị vợ đánh vỡ đầu. 3 ngày sau chuyện này biến thành sự thật. Lần thứ 2 viết thi tổng rụng tóc. 2 ngày sau chuyện này biến thành sự thật. Lần thứ 3 viết hình tượng của Cao Thần sụp đổ. Sáng sớm hôm sau Weibo nổ tung. Nhìn như vậy, tốc độ những cốt truyện này trở thành sự thật càng lúc càng nhanh. Nếu như bây giờ viết cô mua xổ số trúng giải nhất. Trước buổi tối quay thường có thể kịp không? Tạ Chiêu để tay trên bàn phím. Hơi kích động gõ. Mặc dù trong lòng cô vẫn lo lắng vấn đề tổ chức thần bí. Nhưng đột nhiên có bàn tay vàng. Bắp, lớn như vậy. Ai có thể nhịn được không cần chứ? Còn nữa, bây giờ cô chỉ là mang tinh thần khoa học đang làm thí nghiệm. Tạ Mỹ Lệ thuận tay mua một tờ xổ số ở cửa hàng giá rẻ dưới lầu. Không ngờ buổi tối quay thường, cô lại trúng giải nhất. Viết tình tiết mình trúng thưởng xong. Lòng Tạ Chiêu tràn đầy vui vẻ chờ đợi buổi tối quay thường. Ngày hôm nay trên mạng đều đang thảo luận Cao Thần. Chỉ có Tạ Chiêu khác biệt, cô tìm hiểu một lượt các loại thủ tục cần làm sau khi trúng thưởng. Thậm chí ngay cả vấn đề sau đó như có nên dọn nhà, đổi tên các thứ hay không cũng nghiêm túc suy tư một hồi. 8:30 tối, Tạ Chiêu hiếm khi mở tivi, vô cùng có cảm giác nghi thức ngồi trước tivi xem quay thưởng. Nương theo âm thanh dẫn bầu không khí lên cao của MC. Từng con số được quay ra, mà khóe miệng vốn dương lên của Tạ Chiêu cũng dần xẹp xuống. Siêu năng lực của cô đâu? Cô rõ ràng viết giải nhất, làm sao lại biến thành giải thưởng an ủi 5 tệ hả? Tạ Chiêu tức giận cầm xổ số ném xuống đất. Tổ chức thần bí gì? Loser, tác giả có lời muốn nói. Tổ chức thần bí, vậy tôi đi nhé, cách chương.